Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, quỷ dị thổi đèn. Ngưng khí đột phá đến trúc cơ, chia làm tam đại giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là lợi dụng toàn thân linh năng bộc phát, hướng về thể nội sở hữu khu vực xung kích, tìm kiếm cùng cảm ứng pháp khiếu chỗ, đưa chúng nó theo sở hữu ẩn nấp chỗ tìm ra. Phải nhớ kỹ chỗ có vị trí. Cái này liên quan đến tương lai đột phá. Đồng thời số lượng nơi này cũng là như vậy. Càng là cảm ứng giai đoạn trọng điểm, quá trình này có thể tiến hành nhiều lần. Trúc cơ đan tác dụng chính là như thế. Hắn toàn bộ hành trình cơ hồ là chiếm cứ trúc cơ thời gian hơn phân nửa. Đệ nhị giai đoạn là đem thể nội linh hải chi lực hội tụ, toàn lực phóng tới cái thứ nhất pháp khiếu, đem nó triệt để oanh mở, hoàn thành lần thứ nhất phá khiếu. Bị xông mở pháp khiếu nội tại dung nạp đầy đủ linh năng về sau, đem hóa thành vòng xoáy đản sinh ra tu sĩ luồng thứ nhất pháp lực. Pháp lực vừa ra, đem du tẩu toàn thân, cải tạo tu sĩ huyết nhục, làm cho sinh mệnh tầng thứ xuất hiện nhảy vào. Đây là đệ tam cái giai đoạn. Đến tận đây, ba cái giai đoạn hoàn thành mới tính bước vào trúc cơ. Nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế chân chính có thể làm được hoàn thành cái này ba cái khâu, cần 10 phần chuẩn bị cùng nhất định vận khí mới có thể. Giờ phút này Hứa Thanh làm liền là đệ nhất giai đoạn. Theo trong cơ thể hắn 500 trượng linh hải bộc phát, từng lớp sóng lớn theo toàn thân hắn vậy mà khuếch tán. Bắt đầu tìm kiếm pháp khiếu. Pháp khiếu không phải huyệt vị, sở dĩ tại mỗi người thể nội trở ngại tư chất khác biệt, tồn tại vị trí là không giống, mà tự thân linh năng hùng hậu có thể Hứa Thanh vừa có thể kéo dài hơn, cũng có thể áp dụng nhiều loại phương thức đi cảm ứng. Bây giờ hắn chuẩn bị sử dụng là đinh tiết bên trong ngọc giản đề ra tên là cường dò xét pháp phương thức. Gọi là cường dò xét pháp là dùng tự thân toàn bộ linh năng đi khuếch tán toàn thân, mượn nhờ cái này cuồng bạo xung kích làm pháp khiếu vị trí hiển lộ ra. Đây là rất nhiều ngưng khí đệ tử tại giai đoạn này đòn sát thủ sau cùng. Nhưng đối Hứa Thanh tới nói, hắn chỉ dùng bộ phận linh năng liền có thể hoàn thành làm đến. Hắn cũng không có kỳ vọng một lần cường dò xét pháp cảm ứng tựu có thể tìm được đầy đủ pháp khiếu, mà là dự định trước nếm thử làm quen một chút. Thế là hắn chỉ tản ra tự thân linh hải hai thành chi lực, cũng chính là trăm trượng. Tuy chỉ là hai thành, nhưng đối với thất huyết đồng đệ tử tầm thường mà nói, đây đã là toàn bộ của bọn họ. Giờ phút này Hứa Thanh thể nội oanh minh, cái này trăm trượng linh hải theo hắn vùng đan điền bộc phát như thủy triều, theo Hứa Thanh toàn thân kinh mạch, huyết nhục, xương cốt cùng sở hữu khu vực triều lên mà đi. Theo khuếch tán, kinh mạch của hắn như cùng từng đầu đường sông, linh hải lăn lộn tựa như từng đầu hải long, mãnh liệt mà qua. Còn như kinh mạch bên ngoài huyết nhục, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ thì như ruộng cạn, bị hắn linh năng bao trùm tầm bổ, đồng thời bắt đầu cảm giác cùng tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại một chút trong kinh mạch thình lình tồn tại chút ít nhỏ xíu vòng xoáy. Bọn chúng tồn tại rất che giấu, chỉ có đem kinh mạch toàn bộ phồng lên sau mới có thể phát giác. Những cái kia vòng xoáy tựa như thiên môn, tại linh năng tràn ngập lúc ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức. Hứa Thanh tại cảm giác những khí tức này về sau, não hải sở hữu minh ngộ, bọn chúng liền là pháp khiếu. Không chỉ có trong kinh mạch tồn tại dạng này huyền diệu chi khiếu, tại kinh mạch bên ngoài huyết nhục cùng trong ngũ tạng lục phủ, dạng này huyền diệu đồng dạng bị hắn phát hiện một chút. 91 cái, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Theo hắn lần thứ nhất cảm ứng kết thúc, thể nội linh năng như thủy triều xuống chậm rãi tán đi. Dựa theo lúc trước hắn lấy được trúc cơ tin tức, ảnh hưởng pháp khiếu bị cảm giác chính là dị chất, mà pháp khiếu trên lý luận cực hạn số lượng là 120 cái. Bình thường tới nói phát hiện 80 cái đã là tư chất không tệ, 90 liền là siêu quần bạt tụy. Dùng 30 pháp khiếu có thể hình thành một đoàn mệnh hỏa đi tính toán, Điều này đại biểu tương lai có thể hình thành tam đoàn mệnh hỏa. Như giờ phút này Hứa Thanh không đi để ý số lượng. Như vậy hắn có thể lập tức đi tiến hành giai đoạn thứ hai. Phá vỡ một cái pháp khiếu. Hình thành vòng xoáy. Sinh sinh ra pháp lực. Nhưng trong cơ thể ta không có dị chất. Vì cái gì chỉ cảm ứng 91 cái pháp khiếu. Hứa Thanh trầm ngâm. Một lát sau hắn cảm thấy có lẽ cái này là chân chính tư chất. Tại thần linh không có đến trước. Ở cái thế giới này không có dị chất lúc. Tu sĩ tu hành xem không phải thể nội thuần khiết trình độ. Mà là tự thân tư chất thân thể. Chỉ bất quá cho tới bây giờ. Tư chất chuyện gì đối với tuyệt đại nhiều số tông môn thế lực mà nói đã không trọng yếu. Chỉ có những đại thế lực kia bên trong ký thác kỳ vọng hạt giống. Mới lại nhìn hắn tư chất. Nói cách khác, tư chất của ta quyết định. Ta dù là thể nội không có dị chất. Nhưng như trước vẫn là lại có pháp khiếu ẩn nấp quá sâu. Vô pháp bị tìm tới. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Trong mắt chậm rãi lộ ra tinh mang. Hắn cảm thấy giờ phút này tìm không thấy không quan hệ. Tư chất của mình có hạn cũng không quan trọng. Chỉ cần thể nội linh năng đầy đủ. Như vậy những này ẩn nấp pháp khiếu. Cũng không phải là không có biện pháp đem nó tìm tới. Một lần tìm không thấy. Tự hai lần ba lần. Như còn tìm không thấy. Tự năm lần sáu lần. Nghĩ tới đây. Hứa Thanh hai mắt khép kín. Trầm ngâm sau thể nội còn sót lại 400 trượng linh hải. Phân ra một nửa. 200 trượng linh hải. Hướng về toàn thân lần nữa bộc phát. Bắt đầu hai lần cảm ứng. Loại này hùng hậu trình độ. Đã là vô cùng kinh người. Vượt qua tu sĩ tầm thường quá nhiều. Tại cái này bộc phát dưới. Toàn thân hắn mạch trong nháy mắt bành trướng. Huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ đều bị linh năng tràn ngập. Xương cốt cũng là như vậy. Toàn thân trong ngoài rung động mạnh mẽ. Thật sự là xung kích chi lực quá lớn. Trong chớp mắt tựu có 5 cái pháp khiếu. Theo ẩn tàng bên trong hiển lộ ra. Bị cảm giác pháp khiếu. Trực tiếp đạt đến 96 chỗ. Hai lần cảm ứng bên trong còn sót lại linh năng. Giờ phút này không có tiêu tán. Còn ở lại chỗ này cuồng bạo xung kích bên trong. Phi tốc tìm kiếm. Nguyên lý này. Giống như là đem khí cầu thổi đầy. Khiến cho bên trên tồn tại che giấu chi điểm. Tại cái này sung mãn trạng thái lộ ra. Như ẩn nặc càng sâu. Vậy liền để khí cầu lại đầy một chút. Ta linh năng đầy đủ. Trúc cơ đan đầy đủ. Hứa Thanh nheo lại mắt. Thể nội còn sót lại 200 trượng linh hải. Tại hai lần cảm ứng không có kết thúc lúc. Ấm vang bộc phát. Chồng lên cảm ứng. Nhưng vào lúc này. Bất ngờ xảy ra chuyện. Hứa Thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong lòng đất. Linh tức đang nguyên bản hết thảy như thường thiêu đốt. Hình thành hỏa quang đem Hứa Thanh bao phủ ở bên trong. Cùng bốn phía hắc ám so sánh. Tựa như đem nó che chở tại quang minh bên trong. Nhưng giờ phút này linh tức đang hỏa quang. Tựa như có vô hình tồn tại hóa thành âm gió thổi tới. Lập tức hỏa diễm lay động. Xuất hiện muốn dập tắt dấu hiệu. Mà theo lấy lay động, động quật bốn phía tường đất cùng mặt đất, lại hiển lộ ra vô số âm u tồn tại. Bọn chúng chưa hoàn chỉnh thân hình, nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đoàn mơ hồ hư ảo chi thân. Phảng phất bọn chúng là tồn tại ở thời quang cùng không gian trong khe hẹp. Không có cụ thể bộ dáng, ngày bình thường phần lớn ngơ ngơ ngác ngác. Hôm nay bởi vì Hứa Thanh cảm ứng tại bọn chúng tồn tại thế giới bên trong lộ xả giận tức. Lập tức liền đem khí tức phụ cận bọn chúng hấp dẫn tới. Mà bọn chúng chỗ thế giới tựa hồ vô hạn chi đại. Như Hứa Thanh dạng này khí tức nhiều khi đều sẽ hiển lộ. Nhưng tương hỗ chi gian đều cự ly rất xa. Sở dĩ hấp dẫn thường thường đều là khí tức phụ cận quỷ dị. Chỉ là linh tức đăng hỏa diễm. Rõ ràng đối bọn chúng có thể hình thành áp chế. Có thể giờ phút này động quật bốn phía đến bọn chúng. Vô pháp mà lên. Có thể theo bọn nó trên thân lộ ra tham mộng lại càng phát ra mãnh liệt. Cỗ này tham mộng đã hóa thành thực chất. Trở thành vô số ác ý. Có thể Hứa Thanh giờ phút này nhắm mắt cũng có thể cảm thụ. Cái này khiến hắn tâm thần chấn động. Hắn không biết những cái kia là cái gì. Trúc cơ ngọc giản bên trên cũng không có nói rõ. Nhưng hắn biết rõ một khi bị những này ác ý xâm nhập, như vậy chính mình trúc cơ tất định thất bại. Cũng may linh tức đăng ti bình thường, thế nhưng sẽ không bị đơn giản dập tắt. Giờ phút này cứ việc kịch liệt lay động, nhưng đèn đuốc theo như cũ bao phủ tại Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh thở sâu, hắn biết không thể lãng phí thời gian. Giờ phút này vận chuyển thể nội linh hải, lần nữa cảm ứng pháp khiếu chỗ. Oanh minh ở giữa, pháp khiếu lại bị tìm được 7 chỗ, đạt đến 103 chỗ. Cự ly lý luận cực hạn 120 chỗ, chỉ kém 17 chỗ. Lại đến, Hứa Thanh hung hăng cắn răng, thể nội linh hải khuếch tán, hình thành triều tịch không ngừng xung kích toàn thân. Ken két thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ẩn tàng pháp khiếu lại xuất hiện bốn phía, 107 chỗ. Cùng này đồng thời, cái này bốn phía quỷ ảnh cũng càng ngày càng nhiều, phát ra im ắng gào thét phi tốc vờn quanh tại Hứa Thanh bốn phía. Càng là hướng về linh tức đăng không ngừng mà thổi đi âm phong. Có thể linh tức đăng hỏa diễm lay động càng phát ra mãnh liệt, tựa như tùy thời có thể dùng dập tắt. Hứa Thanh không có trả lời mà biết cái này chút ít. Giờ phút này mở mắt cầm lấy một mai trúc cơ đan nuốt vào. Lập tức khô cạn linh hải bên trong có linh năng ầm vang nổ tung. Theo cái này trúc cơ đan bên trong bạo phát ra kinh nhân linh năng ba động, hắn không chần chờ. Đem cái này linh năng khuếch tán toàn thân, làm tự thân xuất hiện mãnh liệt bành trướng cảm giác. Tựa như thân thể tại thời khắc này bị vô hạn chống ra. Theo bàng bạc linh năng tràn vào, ba lần cảm ứng đều không có bị phát hiện pháp khiếu. Tại thân thể oanh minh bên trong, sát na xuất hiện ba khu 110 khiếu. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, nhấc tay vồ một cái. Nguyên hộp trúc cơ đan bị hắn thu tới. Bên trong ba viên trúc cơ đan, bị hắn khẩu khí toàn bộ nuốt vào. Thể nội oanh minh, ba cái trúc cơ đan hóa thành ba đầu cuồng bạo hải long, hướng về thể nội lần nữa phóng đi. Tiếng ầm ầm bộc phát ở giữa, hắn thân thể phảng phất muốn chống đỡ không nổi, bành trướng đến cực hạn lúc, một chỗ lại một chỗ cực kỳ ẩn nấp pháp khiếu lục tục lộ ra, 111, 113, 115 cho đến 118. Thời khắc này Hứa Thanh lại có hai nơi pháp khiếu liền có thể đạt đến cực hạn. Nhưng lại tại cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm, như đem thân thể phóng đại dạng đi từng tấc tìm kiếm lúc. Bởi vì hắn thời khắc này cảm ứng, bị tìm tới pháp khiếu quá nhiều, tràn ra khí tức quá nồng, sở dĩ hấp dẫn tới quỷ dị, cũng so lúc khác nhiều vô số. Những người khác đột phá, nhiều nhất cảm ứng 90 mấy người tả hữu, mà Hứa Thanh nơi này đã đến gần vô hạn cuối cùng. Như thế nồng đậm khí tức, liền tốt tựa như trong đêm tối cự đại bó đuốc, hấp dẫn quá lớn, mà linh tức đăng bản thân chất lượng không đạt được tốt nhất. Giờ phút này kiên trì tới nơi này đã là cực hạn. Dù sao đối với nó mà nói, chưa từng có che chở qua như Hứa Thanh dạng này tu sĩ. Giờ phút này hắn hỏa diễm lay động bỗng nhiên vô cùng kịch liệt. Cuối cùng tại trận kinh nhân âm phong bên trong bỗng nhiên dập tắt. Nhĩ can, tiểu manh đầu hàng, để cho ta chậm rãi. CVT, cầu hoa đề cử ạ. Sắp được top 1A, 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.